Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, báo ứng sẽ không trễ đến. Ngồi tù hẳn là ngươi đi. Thanh âm đạm mạc tại ngoài hành lang truyền đến. Ngay sau đó, Lạc Phàm trong đám người chen vào. Lạc Phàm xuất hiện không khác để Trương Lan Lan cùng Trương Kiến Cường hai tỷ đệ ăn một cái thuốc an thần, đây chính là có thể làm cho người phản lão hoàn đồng tu luyện già. Thủ đoạn cường đại dị thường, bọn hắn tin tưởng, tiểu thúc thúc nhất định có thể đối phó Dương Tiểu Tuệ. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì bị đánh là ta, lại muốn để ta đi ngồi tù. Dương Tiểu Tuệ một mặt cười lạnh nhìn xem hắn, coi như ngươi là tu luyện giả thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn có thể lớn qua luật pháp, ngươi thì tính là cái gì? Lạc Phàm, Dương Tiểu Tuệ, nguyên danh Dương Hiểu Tuệ, ta nói đúng hay không? Nghe được cái này, Dương Tiểu Tuệ sắc mặt lập tức liền biến, thân thể khẽ run, bởi vì cái tên này đã thật lâu không có người kêu lên. Đến mức, nàng đều cảm giác có chút lạ lẫm. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là ra vẻ trấn định. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Kia sáu cái sát cảnh thấy thế cũng không khỏi phải nhíu mày, thân là sát cảnh, bọn hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là rất mạnh. Ra ngoài nghề nghiệp bản năng, bọn hắn trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều. Tỉ như đối phương tại sao phải cải danh tự? Điểm này rất khác biệt bình thường. Người đang làm thì trời đang nhìn. Có một số việc là lau không đi. Lạc Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. 15 năm trước, Ung Châu phát sinh cùng một chỗ đặc biệt lớn nhập thất án giết người. Người gặp nạn một nhà bốn miệng. Hai vợ chồng cùng hai cái tuổi nhỏ hài tử tất cả đều bị người tàn nhẫn sát hại. Sau đó điều tra, biết được là một cái tên là Dương Hiểu Tuệ nữ tử, bởi vì đánh bạc, thiếu rất nhiều tiền nợ đánh bạc, cùng đường mạt lộ hạ lựa chọn nhập thất cướp bóc, nhưng bởi vì bị người phát hiện, sát hại kia một nhà bốn miệng. Dương Tiểu Tuệ thân thể run rẩy, nội tâm dâng lên âm thầm sợ hãi. Hắn làm sao biết sự kiện kia? Thời gian đã qua lâu như vậy, đã sớm trở thành oan án. Làm sao lại có người điều tra sự kiện kia? Những người khác cũng đều lặng lặng nghe, đồng thời tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Dương Tiểu Tuệ. Nàng tuy không nói, có thể tất cả mọi người có thể thấy được nàng trên mặt đã lộ ra ý sợ hãi. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Đây là rất rõ ràng trột dạ a. Trương Kiến Cường thân thể cũng đang phát run. Nàng thật là tội phạm giết người sao? Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Dù sao, hắn cùng đối phương cùng một chỗ hơn 3 tháng a. Sau đó, Dương Hiểu Tuệ rời đi Ung Châu, đi Đại Băng Quốc, hoa món tiền khổng lồ chỉnh dung, thay hình đổi dạng biến thành một người khác. Sau thánh nhân giáng lâm, thiên hạ đại loạn, lão bách tính tử thương thảm trọng. Hồi nước về sau, ngươi làm bộ mất trí nhớ, đồng thời đăng ký một cái thân phận mới, đồng thời sửa đổi tuổi tác, đổi thành 30 tuổi. Có thể, trên thực tế, ngươi số tuổi chân chính đã 33, năm đó gây án, vừa vặn 18 tuổi. Ta nói, đúng hay không? Dương Tiểu Tuệ sụp đổ, chỉ vào Lạc Phàm chửi ầm lên, sát cảnh đồng chí. Các ngươi không muốn nghe cái này quy tôn. Hắn ngậm máu phun người. Ta muốn cáo hắn. Ta muốn cáo hắn. Lạc Phàm cười lạnh nói. Cáo ta? Ngươi cáo ta cái gì? Coi như ngươi cáo ta thì phải làm thế nào đây? Bắt lại nhốt mấy ngày. Lại hoặc là bồi thường ngươi một số danh dự tổn thất phí. Những này đối ta cũng không đáng kể. Tiền có thể giải quyết sự tình căn bản là toán không xong việc tình. Ta hiện tại liền muốn biết, ngươi lúc ngủ chẳng lẽ không sợ cái này bị ngươi loạn đao đâm chết tiểu nữ hài đến trong mộng báo thù sao? Ngươi ngậm miệng. Dương Tiểu Tuệ triệt để sụp đổ. ta không có đâm chết tiểu nữ hài kia, ta đâm chết chính là nam hài kia. Nói xong lời này, nàng kinh ngạc đến ngây người, lúc này mới phát hiện rơi vào Lạc Phàm bố trí trong bẫy. Mọi người xung quanh càng là lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn thực tình nghĩ không ra, nữ nhân này vậy mà là một cái tội phạm giết người. Đây thật là mặt người dạ thú ha. Lạc Phàm cười nhìn về phía mấy cái kia sát cảnh. Sát cảnh đồng chí, nàng đã nhận tội. Dương Hiểu Tuệ, ta thao mô phòng cả nhà. Cầm đầu sát cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đầu phát cuồng hùng sư, một quyền đánh qua, trực tiếp đưa nàng đánh bại trên mặt đất, sau đó cưỡi ở trên người nàng chính là dừng lại loạn đà, thẳng đến bị người cưỡng ép kéo ra. Lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Lão đại, tỉnh táo, tỉnh táo a. Đúng, nhất định muốn tỉnh táo, chuyện này trở về rồi hãy nói, nơi này nhiều người như vậy trông coi ảnh hưởng không tốt. Mấy cái sát cảnh nhau nhau mở miệng, tỷ ta một nhà chỗ nào đắc tội ngươi rồi, ngươi tại sao phải đem bọn hắn một nhà tất cả đều tàn nhẫn sát hại? Cái này sát cảnh sợ hãi khóc lớn lên, năm đó hắn mới 15 tuổi, gia đình tụ hội sau đem uống say tỷ phu một nhà đưa về ra, không có nghĩ rằng lại thành vĩnh biệt. Từ sau lúc đó hắn liền thề muốn làm sát cảnh, muốn điều tra năm đó sự kiện kia chân tướng, chỉ bất quá dị tộc xâm lấn, bách tính tử thương thảm trọng, để vụ án kia biến thành không đầu oan án, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ được phơi bày. Người rốt cuộc là ai? Làm sao biết sự kiện kia? Dương Tiểu Tuệ hư nhược nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra oán độc chi ý, như là rắn rết, khiến người không rét mà run. Nàng bản thân nghĩ đến đem Trương Lan Lan bắt lại, nghĩ đến để bộ kia phòng ở rơi vào chính mình danh nghĩa. Nhưng bây giờ, nàng gọi tới đám kia sát cảnh đã cho nàng đeo lên còng tay. Nàng không phải người ngu, nàng biết, cục quản lý bất động sản tin tức ghi vào chuyện này không có khả năng phạm sai lầm. Bởi vì sau đó nàng điều tra qua, cục quản lý bất động sản trang web đã có tên của nàng. Sở dĩ phát sinh nhiều chuyện như vậy, khẳng định cùng trước mặt cái này nam nhân có trốn tránh không được quan hệ. Người đang làm thì trời đang nhìn, báo ứng thứ này có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Lạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, cục quản lý bất động sản tin tức ghi vào sự kiện kia đối với hắn mà nói quả thực chính là trò trẻ. Con, Diệp Chân cho hắn điện thoại có chí cao vô thượng quyền hạn. Xóa đi đăng ký nhập sách người nào đó danh tự động động tay liền có thể làm được. Về phần Dương Tiểu Tuệ trước đó án mạng, cũng là Lạc Phàm trong lúc vô hình quan sát linh hồn của nàng. Hắn nhưng là thánh nhân, muốn quan sát người nào đó ký ức so động động ngón tay còn muốn đơn giản. Đương nhiên, những tin tức này sớm đã chết không có đối chứng, cũng không có người sẽ tin vào hắn lời nói của một bên. Biện pháp tốt nhất chính là để Dương Tiểu Tuệ chính miệng nhận tội. Đúng thế, nàng căn bản liền không thể chịu đựng được Lạc Phàm ngôn ngữ lừa gạt cùng công kích. Chính miệng thừa nhận tội của mình. Vị đồng chí này, cảm tạ ngươi giúp chúng ta tìm được năm đó 416 thảm án hung thủ. Xin nhận một cái sát cảnh cúi đầu. Người trung niên kia xóa đi nước mắt trên mặt. Bọn hắn cũng biết Lạc Phàm là người tu luyện, cho nên cũng không hiếu kỳ hắn là như thế nào biết sự kiện kia. Dù sao tu luyện giả thần thông quảng đại, cúi đầu về sau, trung niên nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái quỳ này, đại biểu chúng ta cả nhà, cảm tạ ngươi để tỷ ta một nhà có thể nhắm mắt. Tạ ơn, đứng lên đi, Lạc Phàm nói. Ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi nhiệt tâm như vậy. Chỉ là, nàng dính đến ta thân nhân, lúc này mới sẽ vạch trần Dương Tiểu Tuệ chân diện mục. Tốt, các ngươi có thể đi. Được, trung niên nhân đáp ứng một tiếng, trực tiếp hướng về mấy cái tiểu đệ nháy mắt ra dấu. Áp giải Dương Tiểu Tuệ rời đi nội khoa lâu hành lang. Đúng lúc này, phòng bệnh bên trong bỗng nhiên truyền đến Vương Hồng Yến âm thanh kích động. Lan Lan, ngươi đi vào một chút, chính ngươi tiến đến, những người khác, ai cũng không muốn vào tới. Vương Hồng Yến có chút mộng, lão ngụ đây là mấy cái ý tứ a? Vì sao không để cho người khác đi vào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.